Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đất có thứ gì đó, Tang Ninh hoàn toàn không hề nghi ngờ lời Hoắc Trường An nói. Dù sao Từ Ngũ Đức đã 3-40 tuổi, lại béo, béo lên thì xấu xí, không chỉ xấu xí mà còn ảnh hưởng đến khả năng đàn ông. Mà Hoắc Trường An còn trẻ, tướng mạo tuấn tú, vết sẹo trên mặt đã co lại chỉ còn bằng quả trứng, dung mạo không bị giảm sút là bao. Thân trên rắn chắc có lực, dáng người thẳng tắp, khí chất cao quý. Ngồi xe lăn còn có thể ảnh hưởng đến khả năng hành động, khiến người ta cảm thấy có một loại cảm giác có thể tùy ý làm càn. Mẹ kiếp, Từ Ngũ Đức đúng là đồ rùa rụt cổ. Tìm được toàn hạng người gì không? Vừa xấu vừa độc lại vừa đê, em đờ, ưng. Từ Ngũ Đức, cái tát này thật mạnh, lại còn nói hắn vô dụng. Cứ nhắm thẳng vào tim hắn mà đâm. Tang Ninh tức giận đến cực điểm, phản ứng quá mạnh mẽ, ánh mắt hung dữ như con báo đang nổi điên, không nể mặt ai cả. Giờ phút này, nàng còn chưa nhận ra tại sao mình lại tức giận đến vậy. Chỉ nghĩ rằng con cái nhà mình bị kẻ khác quấy rối, người phụ nữ vô liêm sỉ này nàng tuyệt đối không tha. Nhị phu nhân thay đổi sắc mặt rất nhanh, lập tức mềm yếu và tủi thân. Lão gia, thiếp thân không có, thiếp thân đá chàng lúc nào chứ? Chàng ta chỉ là một phạm nhân hèn mọn. Phạm nhân hèn mọn cũng không phải là người dân bình thường như ngươi có thể ức hát. P, Từ gia các ngươi, phải chăng cho rằng có thể lớn hơn quan phủ, lớn hơn quan thái thú đại nhân? Tang Ninh hoàn toàn không nể mặt Từ Ngũ Đức nữa, thần sắc mang theo sự quyết liệt. Giết địch 1000, tự tổn 800, lạnh lùng nói với Từ Ngũ Đức, quận thủ phủ ta cũng từng đến, quận thủ đại nhân ngay cả một bàn thức ăn tử tế cũng không có tiền ăn, còn thua xa Từ gia. Từ lão gia tài lực hùng hậu, lương thực dồi dào, phải chăng cho rằng có thể thay quận thủ đại nhân xử lý phạm nhân? Không, Từ Ngũ Đức tim đập chân run, không được nói bừa, vậy thì buộc chặt chó nhà ngươi vào. Chó, nàng ta nói ai là chó? Nhị phu nhân phản ứng lại thì tức điên lên, ngươi dám nói bổn phu nhân là chó? Ngươi, một kẻ phạm tội hèn mọn ai cũng có thể trà đạp, đừng tưởng tìm được nguồn nước thì thành người trên người rồi. Đó là chuyện bổn phận của một kẻ lưu đày như ngươi. Sự tồn tại của các ngươi vốn dĩ là để làm bức tường thành cho Lương Châu. Người đâu, giải nàng ta ra đây, đánh thật mạnh, đánh C, H, E, T thì vứt ra ngoài cho chó ăn. Lập tức mấy tên tráng đinh vạm vỡ bước vào, vây quanh Tang Ninh và Hoắc Trường An. Tang Ninh cười như không cười nhìn Từ Ngũ Đức, xem ra Từ lão ra đây, Từ phủ là do nhị phu nhân làm chủ. Phía sau, một bàn tay nhẹ nhàng kéo ống tay áo nàng. Tang Ninh quay đầu lại, thấy khuôn mặt ngoan ngoãn của chàng thiếu niên, cố nhịn cơn giận, an ủi như thể bảo vệ con thơ. Không sao, hắn còn không dám làm gì chúng ta đâu. Ta bét, nàng đừng vì một con siết ó mà tức giận, không đáng. Hoắc Trường An cười với nàng, trong ánh mắt dường như có gì đó muốn tràn ra. Tang Ninh chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi nhỏ. Vừa nãy nàng ta cọ vào chỗ nào của chàng? Đây, Hoắc Trường An chỉ vào bắp chân. May quá, không phải đùi, cũng không phải chỗ nào khác. Cơn giận vơi đi chút ít, Từ Ngũ Đức trầm mặt gào lên. Tất cả cút hết ra ngoài. Lão Lục, đuổi hết mấy cái thứ mắt mù này đi ngay hôm nay. Lập tức một người quản gia chạy vào, quay sang mấy tên tráng đinh mà xua đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phủ thuê không ít tráng đinh làm hộ viện giữ nhà. Đãi ngộ không tồi, mấy tên tráng đinh này đâu nỡ rời đi, đi rồi thì tìm đâu ra công việc tốt như vậy nữa. Tại chỗ quỳ xuống cầu xin tha thứ, và liên tục nhìn về phía nhị phu nhân. Mặt nhị phu nhân tái nhợt, vừa định mở lời thì đã bị ăn một cái tát. Một tiện thiếp, ngoan ngoãn ở hậu viện đi, ai cho ngươi quyền quản chuyện tiền viện, lại còn dám vượt mặt hắn, trực tiếp điều động hộ viện, muốn đoạt quyền sao? Lão gia, thiếp thân sai rồi. Lão gia, nhị phu nhân ôm mặt khóc giấm dứt, vừa khóc thì mặt mũi lại lem luốc, phấn son như bùn trôi xuống. Khiến Từ Ngũ Đức mất hết hứng thú, còn không bằng cái mặt già của đại phu nhân, lại nghĩ đến sự bất lực vào buổi tối, lửa giận trong lòng N, G, Ự, C, Phừng Phừng. Bốc lên, cút về viện của ngươi đi, đừng có ở đây làm trò mất mặt nữa. Nhị phu nhân vâng vâng dạ dạ đáp lời, quay đầu lại. Khi đối mặt với Tang Ninh, ánh mắt lại không hề che giấu mà phát ra sát ý, từ tận đáy lòng nàng ta cảm thấy phạm nhân Lưu Đày còn thấp hèn hơn cả lũ tiện nô trong nhà. Đánh C, H, E, T tùy tiện cũng không ai quản. Tang Ninh chẳng qua là vì vừa tìm được nguồn nước mới khiến Từ Ngũ Đức nhìn nàng bằng con mắt khác. Chờ chuyện này dần qua đi, muốn G, I, E, C nàng còn đơn giản hơn G, I, E, C một con kiến. Mấy năm nay, nàng ta còn chưa từng chịu uất ức lớn đến vậy. Lão gia, thiếp thân tối nay đợi người sang. Nhị phu nhân tủi thân nói một câu, cúi đầu định bước đi. Tang Ninh rõ ràng nhìn thấy sự độc địa trong mắt nàng ta, nào dám để lại phiền phức cho mình. Lập tức mở lời, Từ lão gia, phong thủy trong phủ người có vấn đề rồi. Không hiểu sao, Từ Ngũ Đức nghe nàng gọi Từ lão gia như những người khác lại thấy không quen. Hắn thấy gọi béo con lão gia khá tốt. Tang nương tử còn hiểu phong thủy, vô nghĩa, bằng không nguồn nước là làm sao tìm được. Ồ, Từ Ngũ Đức chợt hiểu ra. Đúng rồi, hắn sớm đã thấy Tang Ninh tìm được nước không đơn giản, nàng ta thậm chí còn chưa đi khắp núi mà đã biết nơi nào có nước. Nhất định là dùng cách khác để tìm được, hóa ra thật sự hiểu thuật xem phong thủy. Thời này, những người thuật sĩ chân chính vẫn rất được kính trọng. Tang nương tử nói chỗ nào không đúng, Từ Ngũ Đức thận trọng hỏi. Ngôi trạch viện này, trước đây hắn cũng từng mời người đến xem, không ai nói có chỗ nào không đúng, ngược lại còn là một nơi phong thủy bảo địa. Trước khi hạn hán xảy ra, việc kinh doanh của hắn cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Bây giờ không được như ý cũng là do hạn hán mà, không còn cách nào khác, đây là vận nước, ai cũng không thể ngăn cản. Dưới trạch viện của người, có một thứ không thấy ánh sáng mặt trời. Tang Ninh thần bí khó lường nói. Cũng không biết thứ này có ảnh hưởng đến con cái của người không. Dù sao, nhìn tướng mạo của người, rất có phúc khí, không phải là số không có nhi tử. Nàng nói xong, liền chú ý thấy thân hình nhị phu nhân đang đứng ở cửa chợt khựng lại. Thật sao, ta còn có thể có nhi tử? Điểm chú ý của Từ Ngũ Đức thật khác biệt. Ta đâu có nói vậy, ta chỉ nói, dưới nhà người có thứ gì đó. Thứ này không biết là chính hay tà, có phải là thứ ảnh hưởng đến con cái người hay không? Cũng không chắc chắn. Nhưng mà, trên người nhị phu nhân lại vương vấn một luồng khí đen, không biết có phải là do làm quá nhiều chuyện tổn hại âm đức hay không. Dù sao thì, nó cũng không mang lại may mắn cho người đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ hừ, nhị phu nhân này tâm địa độc ác như vậy, còn không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Từ Ngũ Đức còn mong nàng ta sinh nhi tử, mau dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. Chờ Từ Ngũ Đức đào ra huyết ngọc dưới lòng đất, chẳng lẽ còn không tin nàng sao? Nàng vừa nói vậy, trong lòng Từ Ngũ Đức cũng dấy lên nghi ngờ. Hơi nghi ngờ liệu Tang Ninh có cố ý nhắm vào nhị phu nhân hay không? Nhưng nhị phu nhân dường như phản ứng mạnh hơn, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tang Ninh một cách hung dữ. Ánh mắt đó, âm u đến cực điểm, còn đáng sợ và kinh hãi hơn cả ánh mắt mang sát ý vừa nãy. Có một cảm giác rợn tóc gáy như bị rắn độc trườn qua người. Hình như, Tang Ninh đã nhìn thấu thứ gì đó không nên nhìn, nhưng nàng ta nhanh chóng che giấu, vẻ mặt như chịu oan ức tày trời. Lại nhào tới, khóc lớn, lão gia, đây là chuyện gì vậy, thiếp thân bị oan uổng là không giữ phận làm vợ không nói, lại còn bị mắng là chó. Vốn dĩ chiêu tài đã mất khiến thiếp thân đau lòng, bây giờ lại bị gán cho cây danh kẻ xui xẻo sao? Thiếp thân sắp bị ức hát, I, E, P đến C, H, E, T rồi. Nàng ta ôm ngực, đột nhiên nôn khan. Lão gia, thiếp thân cảm thấy mấy hôm nay cơ thể nặng nề, giống hệt lúc mới mang thai Điểm Nhi. Người mau gọi Lục Đại Phu đến khám đi. Huệ, cách chương.